Chương 61 Càng bất ngờ hơn. Ngoài cửa sổ, bỗng vọng vào tiếng pháo nổ rền vang không dứt, những chùm sáng đủ màu rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm thăm thẳm. Đã quá 10 giờ đêm, bước sang năm mới. Chu Sung và Lục Lục mỗi người đều già đi một tuổi, nhưng họ không bận tâm. Họ đang chăm chú nhìn những tấm ảnh cưới ma ở trên màn hình. Ảnh ghép vẫn chỉ là một con người. Nhìn kỹ sẽ thấy nhân vật nam có cặp lông mày rậm, còn nữ thì lông mày cạo nhẵn thành một vệt thanh mảnh. Ngoài ra nam mở mắt hơi ngượng nghịu nhìn vào ống kính, nữ nhắm mắt không thể hiện gì. Lục Lục lặng người hồi lâu sau mới nói: "Không phải, rõ ràng cô gái này thấp hơn anh ta." Chu Sùng chỉ vào cái váy của cô gái: "Em nhìn xem, có phải cái váy này nó quá nặng không? Đầu gối của cô ta đã nhô ra, rõ ràng là cô ta đang ngồi khom xuống." Lục Lục nhìn lại, quá đúng như thế thật. Chu Sùng tức giận: "Cái gã điền phòng nói dối." Lục Lục vẫn không hiểu tại sao anh ta phải nói dối. Chu Sùng nói: "Anh biết sao được, hắn đã bày ra bao nhiêu cái trò khỉ, chắc chắn hắn phải có âm mưu lớn hơn nữa. Ngày mai anh sẽ tìm hắn nói chuyện." Lục Lục nói: "Chúng ta bao giờ đi chụp ảnh cưới?" Chu Sùng nhìn Lục Lục rồi anh đứng dậy ôm kỳ cô ta rồi nói: "Làm rõ cái chuyện này đã rồi sẽ chụp sau có được không? Cả đời chỉ có một lần kết hôn, anh không muốn chúng ta phải nhận ra đôi mắt của mình vẫn còn nét băn khoăn." Lục Lục gật đầu. Chu Sung nói tiếp: "Em yên tâm, em nhất định sẽ được nhìn thấy đại dương." Lục Lục lại gật đầu. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2011, buổi sáng, Chu Sung gọi điện thoại cho Điền Phong. "Điền tiên sinh, tôi muốn gặp anh nói chuyện." Điền Phong hỏi: "Anh đã thông suốt rồi à?" Chu Sung nói gọn lõn: "Không, về một việc khác." Điền Phong đồng ý luôn: "Thế à, được rồi." Chu Sùng nói: "Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ." Điền Phong hỏi: "Ở đâu?" Chu Sùng trả lời: "Thì ở phòng trà Khai Hoa." Điền Phong gật đầu: "Được, trong vòng 35 phút nữa tôi sẽ đến." Điện thoại xong, Chu Sùng cùng với Lục Lục đi ra khỏi nhà. Họ đi đến ga tàu điện ngầm. Lục Lục hỏi: "Liệu có thể gặp lại người mù đó hay không?" Chu Sùng nói: "Ông ta tên là Lý Cường." Lục Lục rất ngạc nhiên: "Sao anh vẫn còn nhớ kìa? Tối qua em thấy anh tức điên người, em cứ ngỡ là anh không để ý." Chu Sùng khẳng định: "Chắc chắn ông ta sẽ không ra nữa." Lục Lục hỏi lại: "Tại sao?" Chu Sùng đáp: "Vì ông ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình." Lục Lục băn khoăn: "Lần đầu gặp ông ta, em đã nói hình như ông ta đứng đó để chờ chúng ta. Trực giác của nữ giới bao giờ cũng đúng." Tuyến hành lang lại vắng người. Tuyến hành lang vắng người, chỉ có hai phụ nữ bày sạp hàng, một người bán găng tay bích tất, còn một người thì bán các loại kẹp tài liệu. Anh chàng thấp bé hát xong vẫn có mặt, vừa đệm guitar vừa hát bài Thảo Nguyên, nhưng không thấy người mù. Kể cũng lạ, hôm đầu tiên họ gặp Lý Cường ở nơi đây thì cũng chỉ có hai người bán hàng rong và một anh hát rong.

Thật ra trong đó nó là toàn bộ các bí mật. Lục Lục kinh ngạc. Hả? Điền Phong lại gợi ý thêm. Tên tôi Điền Phong. Hai vị ngẫm nghĩ lại mà xem. Lục Lục nghĩ ngợi rồi nói. Phong Điền, vậy anh là người Nhật à? Điền Phong lắc đầu. Điền địa được mùa. Điền Phong cũng lắc đầu. Hay là hai chữ do và phỉ? Anh ta vẫn lắc đầu rồi nói. Hai nhân vật Vương Hải Đức và Diệp Tử My là do tôi bịa ra, rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng. Thật ra tôi chính là Vương Hải Đức và cũng đồng thời là Diệp Tử My. Hai vị xem, chữ Điền tách ra rồi trộn lại sẽ được chữ Diệp. Chữ Phong tách ra rồi xếp lại sẽ được chữ Vương, theo phép chiết tự như đã chú thích. Đầu Lục Lục bỗng vỡ òa, đúng là như thế thật. Tại sao trước đây mình không chú ý ra nhỉ? Điền Phong tiếp tục. Người ái nam ái nữ sau một thời gian nào đó, tâm lý của họ sẽ dần thiên về một trong hai giới tính, rồi họ sẽ đi giải phẫu chỉnh hình. Như vậy là xong. Nhưng tôi thì không. Tôi thật sự không biết mình có xu hướng là nam tính hay là nữ tính. Tôi không thích đàn ông và cũng không muốn làm đàn ông. Tôi không thích phụ nữ và cũng không muốn làm phụ nữ. Lục Lục dường như rất hiểu sự cô độc của Điền Phong. Một nửa nhân loại là nam, nửa kia là nữ. Nhưng anh ta lại không biết mình thuộc bên nào, thì chỉ còn cách bị gạt ra rìa. Điền Phong nói, y học gọi những cá thể như tôi là lưỡng tính dị dạng. Có lẽ tâm lý tôi cũng bị dị dạng. Từ nhỏ, khi trưởng thành tôi giao du với rất nhiều bạn. Vậy mà tôi cũng có tình bạn, nhưng xưa nay tôi không hề biết tình yêu nó là gì. Bài từ khúc của Nguyên Hiếu Văn là nó có một câu như thế này. Hỏi thế gian tình là thứ chi chi, sao lại khiến người ta vì nhau mà sống chết? Điều này tôi không hiểu nổi. Lẽ nào vì tình yêu mà có người lại dám tự nguyện từ bỏ cả mạng sống? Nguyên Hiếu Văn là một nhà thơ đời Tống, năm 1290, năm 1257. Từ khúc là một thể văn vần có thể cùng diễn xướng với âm nhạc. Chu Sung hỏi, cho nên anh mới làm cuộc thí nghiệm? Điền Phong buồn bã gật đầu, đúng vậy. Chu Sung vẫn còn băn khoăn, tại sao mỗi đôi nam nữ cứ phải chụp một tấm ảnh? Điền Phong trả lời, chỉ là để làm kỷ niệm cho mỗi lần thí nghiệm mà thôi. Ngoài phố bỗng có chiếc ô tô tải nặng hàng nặng, làm rung cả cửa kính của phòng trà. Nội thành từ lâu đã có lệnh cấm những xe như thế này chạy vào trong. Chẳng rõ nó lại từ đâu chui ra. Chu Sung nhìn Lục Lục. Vậy em còn muốn hỏi điều gì nữa không? Lục Lục lắc đầu. Chu Sung đứng lên nói, nào, vậy chúng ta đi chụp ảnh cưới vậy. Lục Lục đứng dậy khẽ nói, cảm ơn sự cởi mở của sếp Điền. Điền Phong mỉm cười nói, lữ tình vẫn còn nợ hai vị một chuyến đi du lịch lãng mạn. Hai vị có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Lục Lục mỉm cười trả lời, được rồi. Lúc ra khỏi cửa phòng trà, Lục Lục còn ngoái đầu nhìn lại. Điền Phong vẫn ngồi ở một góc đại sảnh đăm đăm nhìn theo bóng cô và Chu Sung. Anh ta thật buồn bã và cô độc. Tách cà phê trước mặt anh ta đã nguội lạnh từ lâu. Trên đường Chu Sung nói, nếu anh ta không nói thì anh không biết hai câu đó nó ở đâu ra. Lục Lục ngạc nhiên, là hai câu nào? Chu Sung nói thì hai câu, hỏi thế gian tình là thứ chi, sao lại khiến người ta vì nhau mà sống chết. Anh cứ tưởng nó là ca từ trong bài hát Mai Hoa Tam Lộng. Lục Lục treo, anh là ca sĩ chuyên biểu diễn nghệ thuật, vậy mà lại nằm ở tầng thấp nhất trong nền văn hóa. Chu Sung đùa lại, kìa, sao em lại nói to thế? Cả phố đều là diễn viên và ca sĩ hết đấy. Lục Lục nháy mắt, em sợ anh chắc cả phố đều là nhà văn nhà thơ giống như em thì có. Cả hai đều bật cười hồn nhiên. Họ đều rất hồn nhiên. Lục Lục và Chu Sung đều rất thoải mái,